Nam tròn mắt. Uầy, chú định tấn công đến tận nhà cơ à? Chú Đại vội giải thích. Không phải, ông bà giao cho chú nhiệm vụ đi Tết thầy cô giáo của hai đứa. Mà không biết nhà thì đi làm sao được, thế nên chú mới hỏi mày. Nam lắc đầu. Cháu có biết đâu, cháu đã bao giờ đến nhà cô ấy đâu mà biết. Chú Đại thắc mắc. Thế 20 tháng 11, không đi lễ thầy cô giáo à? Nam tiếp tục lắc. Hôm đó trong lớp mỗi người đóng 100.000 mua quà cho thầy cô rồi tổ chức đến nhà. Nhưng cháu không có tiền đóng nên không đi, để cháu hỏi mấy đứa cùng lớp xem sao. Chú Đại chép miệng. Vài ngày nữa là Tết rồi, giờ đợi hỏi xong thì tìm đến bao giờ? Chú tưởng mày biết thì dẫn chú đến luôn. Nam cười. Mà cũng chẳng phải đi Tết gì đâu chú ơi, kệ đi, học đến đâu hay đến đó, mất công làm gì. Chú Đại vội gắt. Không được, phải đàng hoàng chứ, hơn nữa mày cũng biết rồi còn gì. Nam lè lưỡi, biết ngay mà. Chú Đại ghé sát tai Nam nói nhỏ gì đó. Nam thì vừa nghe vừa gật, xong đáp. Để cháu xem nào, ngày mai được đấy. Trưa mai, tầm 12 giờ chú đến trường cháu nhé. Chú Đại nhìn rồi nói, sớm hơn không được à? Nam trả lời, sớm hơn thì đợi lâu lắm. Mai chú muốn gặp cô Thúy thì cứ tầm 12 giờ đến trường là được. Tại mai cô ấy dạy lớp cháu tiết cuối, chắc dạy xong sinh hoạt lớp một lúc, khoảng 12 giờ trưa là về thôi. Mà cháu bảo cái này. Thằng Nam lại ghé tai chú Đại thì thầm cái gì đấy, xong nó cười khúc khích. Chú Đại nghe xong, cũng cười, có phần hơi điêu. Không ai biết hai chú cháu nhà này đang mưu tính chuyện gì. Chỉ biết bữa trưa hôm đó chú Đại ăn suýt nữa thùng cả nồi cơm bởi món cá quả nấu chua của bà ngoại. Chẳng biết từ bao giờ, nhưng mỗi khi chú Đại ra đây chơi, cả nhà lúc nào cũng cười ầm ĩ. Ở ngoài sân, bà ngoại sáng nay đã đi chợ mua nào là gạo nếp, đỗ xanh, hành củ, không khí Tết đang đến thật gần. Theo như lịch đã hẹn, trưa ngày hôm sau chú Đại đi đến cổng trường của Nam. Nhưng hôm nay chú không đi ô tô, chẳng hiểu từ được con xe máy ở đâu mà chú Đại đến trường bằng xe máy, ăn mặc thì kín đáo, đầu đội mũ, đeo kính, bịt khẩu trang, ngồi ở quán nước. Ở cách cổng trường độ đâu tầm 10 mét. 12 giờ trưa, học sinh bắt đầu kéo nhau ra về. Lúc này thằng Nam cũng rất dê ra khỏi cổng. Vừa nhìn thấy Nam, chú Đại vẫy tay. Hú hú, ở đây ở đây. Nam lúc đó đang đi cổng trang, nó nhìn cái là biết ngay ông chú. Cái Trang thấy thế bèn hỏi. Ai vậy? Sao cậu toàn quen những người nhìn như ăn cướp thế? Nam quay sang gắt. Nhìn như nào là ăn cướp? Đừng có đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Mà cậu về trước đi, tôi có việc. Nói xong Nam chạy dắt xe lên vỉa hè gần chỗ chú Đại. Nhìn chú Đại nó không nhìn được cười. Khiếp, chú biệt gì mà kín thế? Mà chú đến lâu chưa? Chú Đại đáp, chú đến từ lúc 11 rưỡi. Thế cô ấy đã về chưa? Nam nhìn vào trong trường rồi nói, chưa. Cháu thấy xe máy cô ấy vẫn để ở khu để xe của giáo viên. Lát cô ấy mà đi ra là chú lên xe đi theo luôn nhé. Kiểu gì cũng tìm thấy nhà, cháu về trước nhé. Chú Đại kéo Nam lại. Từ từ đã, bao giờ cô ấy ra chú đi theo rồi mày hãng về. Vừa dứt lời thì cô Thúy xuất hiện. Nam vội nói, kia rồi, chú lên xe đi nhanh không cô giáo đi mất. Chú Đại lập tức chỉnh lại quần áo rồi ngồi sẵn lên xe chờ đợi. Nam cũng cúi cúi mặt quay đi chỗ khác vì sợ cô giáo nhìn thấy. Cô Thúy vừa đi qua là chú Đại cũng dồ ga, bám theo sát nút. Chú Đại vừa đi, Nam cũng đứng lên định đi về, thì bà hàng nước nói, ơ, thế ai trả tiền cho tôi đây? Nam ú ớ nhìn theo ông chú đã mất hút con mẹ hàng lươn, rồi nhìn xuống thấy một chai coca gói hướng dương. Nam tặc lưỡi, bao tiền hả bác? Bà bán nước đáp, tổng cộng 15.000, vì cậu kia còn ăn hai cái bánh ú nữa. Nam ngậm ngùi móc túi ra còn đúng 13.000 đưa cho bà bán nước. Nam nói, thiếu 2.000, mai cháu trả. Bà bán nước cũng ok luôn vì biết Nam cũng học trường này. Lên xe đạp, Nam nghĩ bụng, hôm nào gặp, phải bảo chú Đại trả gấp đôi mới được. Về phần điệp viên không công Đại, sau khi bám theo cô giáo được một quãng đường thì chú Đại rất cẩn thận không để bị cắt đuôi. Không biết cô Thúy có phát hiện hay không, nhưng thi thoảng cô cũng quay lại nhìn. Theo quan sát, cô giáo đến một khu đô thị mới thì cô Thúy rẽ vào trong. Phải nói là trong khu này toàn nhà to đẹp, nhà nào cũng 2-3 tầng, lối vào còn có cả bảo vệ. Sau khi cô Thúy đi vào trong thì chú Đại cũng đi theo, nhưng bị bảo vệ ngăn lại vì hành động khả nghi. Anh kia, đứng lại, chỗ này không phải ai cũng vào được đâu, mà anh đi đâu mà bịt kín thế này, có phải anh theo dõi cô gái kia không? Chú Đại ú ớ đáp, dạ không, em đi nhầm đường mà, em xin lỗi. Bất chợt chú Đại nghe thấy giọng cô Thúy. Bác ơi, cháu thấy người này đi theo cháu từ lâu rồi, chắc chắn là có ý định mờ ám, bác phải hỏi cho ra nhẽ, có khi là trộm theo dõi đấy bác ạ. Ngay lập tức, bên trong bốt có thêm một ông bảo vệ nữa đi ra. Chưa hết, lại còn gọi đàm kéo một hội nữa. Một ông giữ xe, một ông thì ngăn chú Đại. Cô Thúy thì đứng từ bên trong ra nói. Anh theo dõi tôi phải không? Lúc tôi giả vờ dừng xe thì anh cũng không đi. Hơn nữa hôm nay tôi cố tình đi đường khác để về đây, vậy mà anh cũng theo đến cùng. Anh để ăn cướp phải không? Trung quy chỉ tại thằng Nam mất dạy. Nó là người bày ra cái trò ăn mặc kín như bưng như ninja này. Hôm trước chú Đại ngỏ ý muốn xem cô giáo tan dạy lúc nào để đi theo xem nhà, nhưng thằng Nam nó nói. Nếu thế thì chú phải đi xe máy với bịt mặt kỹ vào, kẻo đi ô tô nhỡ đâu vào đường hẹp thì mất dấu. Hơn nữa phải để lộ mặt, không cô giáo biết cối cười cho, theo dõi là phải kín đáo như phim hình sự ấy. Nó nói nghe như rất mật vào tai, mà lại hợp lý, nên chú Đại ưng luôn. Có khi bị tình yêu che mắt, nên chú Đại mù quáng, cứ ý kiến gì mà ngon ăn là chấp nhận ngay lập tức. Bây giờ đây, bốn bề đều là địch. Tình ngay đi gian, thú thật thì ngại, mà không nhận thì bị vu cho tội theo dõi. Chú Đại lắp bắp, không không, tôi đi nhầm đường thôi, không cho vào thì đi ra, làm gì mà căng. Tôi cướp của cô gái cái gì, mà bảo cướp, trả xe đây tôi đi về. Đang phân trần thì chú Đại giật mình bởi tiếng còi. Sao đấy mấy bác, lại có vấn đề gì à? Sao Đàm gọi bọn cháu dữ thế? Giọng hai thanh niên có đồ nghề rồi côi vang lên, chắc cũng là security trong khu này. Cũng phải thôi, chỗ này toàn nhà to lại đẹp thế này, việc bảo hộ nghiêm ngặt cũng không có gì là lạ. Cô Thúy nghe giọng quen quen bà nói. Tôi nghe giọng anh quen lắm, cả cái dáng người nữa, anh bỏ khẩu trang ra tôi xem nào. Một ông bảo vệ nói, bộ dạng anh thế này nói không đáng tin, ai mà tin được. Anh cứ bỏ khẩu trang, bỏ mũ, bỏ kính ra. Nếu mà là nhầm sao anh lại đi theo cô ấy cả quãng đường như vậy? Nam ơi, mày xui chú bốc cứt gà rồi. Có khi thượng trên ô tô giờ này lại dễ ăn nói. Đi con xe máy xong hành động thì bí ẩn, hành tung thì bí mật. Bảo sao ban nãy cái trang nó bảo nhìn như ăn cướp. Không còn cách nào, giờ không ngoan làm theo họ, lại gọi cho công an khu vực đến thì mối mặt. Chú Đại bèn bỏ khẩu trang, tháo kính, bỏ cả mũ. Cả đám bảo vệ nhìn thấy hình dạng nguyên thủy của chú Đại thì lại càng hét to. Nhìn như này mà ông bảo ông không có ý định gì à? Nhìn không đeo khẩu trang còn khả nghi hơn. Không được, cô kia cứ đứng đây, chúng tôi sẽ gọi công an khu vực đến. Cô Thúy há hốc mồm ngạc nhiên. Sao anh lại biến thành bộ dạng thế này? Mà sao anh lại đi theo tôi? Ông bảo vệ quay lại nhìn cô Thúy. Thế cô quen biết anh ta? Sao, cô là giáo viên mà lại quen? Chú Đại quay sang trừng mắt nhìn ông bảo vệ khiến ông ta không dám nói hết câu. Cô Thúy vội đáp. À dạ, anh ấy là chú của một học sinh trong lớp cháu chủ nhiệm, chắc là có việc gì liên quan đến con em nên mới tìm cháu. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, là người quen của cháu. Hai thanh niên security vừa đi đến ban nãy nhìn chú Đại từ đầu đến chân rồi cười khẩy. Chắc là định theo đuôi tán cô giáo đây mà, đúng là đỉa mà đòi đeo chân hạc, phải biết mình là ai, chỗ này là chỗ nào chứ. Một thằng khác nhìn cô Thúy nói, cô phải cẩn thận với những loại người như thế này đấy, không đùa được đâu, mà cô sớm tối đi về có một mình cũng phải dài chừng. Chú Đại bỏ cái mũ ra, vút vút qua đầu trọc, nhìn hai thanh niên security gật đầu, rồi cười nhẹ một cái. Cảm ơn hai anh đã nhắc nhở, bảo sao canh làm bảo vệ là đúng rồi. Hai thanh niên tối mặt lại, cô Thúy thấy không khí hơi căng thẳng bèn đáp. Anh không phải tìm tôi có chuyện gì sao, ra quán cà phê ta nói chuyện. Chú Đại gật đầu luôn. Quay đầu xe, chú Đại còn cố tình quay lại lè lưỡi trêu hai thằng bảo vệ vẫn đang hậm hực cay cú. Cô Thúy bực mình mắng. Anh thôi làm trò đi được không? Lần nào anh xuất hiện là cũng có chuyện. Ra đến quán cà phê ngay gần đó, chú Đại ga lăng xăng đi ra trước mở cửa cho cô Thúy. Sau khi ổn định chỗ ngồi, đồ uống được bê ra, cô Thúy mới hỏi, vậy rốt cuộc anh đi theo tôi để làm gì? Chú Đại mặt tình bơ, đánh trống lảng. Nhà cô ở trong khu giàu nhỉ? Chắc chắn nhà cô cũng to lắm, mà hôm nay thời tiết đẹp thế. Cô Thúy bực mình. Thế anh có chịu nói lý do vì sao anh lại đi theo dõi tôi không? Anh có biết cả đoạn đường tôi sợ đến run cả người không? Hôm nay tôi phải đi vào đường đông vì sợ anh đó. Anh không bình thường được à? Thấy cô Thúy hơi gắt, chú Đại xua tay giải thích. Ê, không không, tôi không có ý gì đâu. Chẳng giấu gì cô, bố mẹ tôi năm nay bắt tôi đi tết thầy cô giáo của hai anh em Nam. Như cô biết đấy, mẹ nó mất sớm, bố thì nằm viện. Cho nên cả nhà giao cho tôi nhiệm vụ này. Mà khổ, hỏi cái thằng Nam địa chỉ nhà cô giáo ở đâu nó cũng không biết. Bất đắc dĩ tôi mới phải làm thế này. Bố mẹ tôi nghiêm lắm. Ông bà giao cho cái gì mà không làm xong là chắc cả năm tôi bị chửi. Cô đừng hiểu lầm gì nhé. Cô Thúy nghe xong phì cười bởi cái bộ dạng của chú Đại. Cô nói, nhìn anh giang hồ côn đồ thế này mà cũng biết sợ bố mẹ nhỉ. Tôi còn tưởng anh không coi ai ra gì cơ. Chú Đại cau mặt đáp, Cô Thúy mỉm cười. Cô cái gì? Mà sao anh lại phải ăn mặc kín như bưng thế này? Nhìn anh người ta không bảo là ăn trộm ăn cướp hơi phí. Cứ bình thường không được sao? Chú Đại gầm lên. Tại thằng... À, mà thôi. Đấy, chuyện nó là như thế. Giờ biết khu cô sống rồi. Tết này tôi với cháu đến nhà cô chúc Tết. đang định đổ tội cho thằng Nam, nhưng chú Đại chợt nhận ra một điều, mình lớn hơn thằng cháu mười mấy tuổi, giờ mà khai ra là do nó bày mưu thì càng chết nhục, có khi lại bị chửi cho là to đầu mà dại, bị thằng bé gái mà khôn nó xúi đều. Thế nên chú Đại đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chôn cái sự ngu ngốc ấy xuống đáy lòng. Cô Thúy vui vẻ đáp, anh không cần vẽ vời vậy đâu, Tết Tư hội phụ huynh học sinh trong lớp cũng lo liệu đầy đủ rồi. Với lại, Tết anh đến, biết đâu tôi cùng cả nhà đi chúc Tết thì sao? Chú Đại nói, đơn giản mà. Khi nào đi, tôi sẽ gọi cho cô hỏi trước. Nếu cô ở nhà thì chú cháu tôi đến. Cô coi như giúp tôi đi, chứ để bố mẹ tôi biết là làm không xong, là cả năm tôi xúi quẩy. Cũng chỉ là lễ nghi ngày Tết thôi, chứ không quà cao sang đắt đỏ gì đâu. Mà hơn nữa vừa rồi cô có nói đỡ nên cháu tôi mới không sao, nhiều đó cũng đủ để gia đình tôi cảm ơn cô rồi. Cô Thúy từ lúc ngồi nói chuyện với chú Đại cũng vui ra mặt, cả hai cười nói rộn ràng. Chú Đại nhân cơ hội hỏi thêm, à mà sao cô không trả lời tin nhắn của tôi? Cô Thúy lưỡng lự đáp, tại lúc anh nhắn tôi đang bận, sau đó quên mất. Chú Đại nhìn cô Thúy rồi lấy hết can đảm nói, hay là cô thấy tôi làm phiền, cô cho tôi hỏi một câu được không? Cô Thúy nhìn chú Đại cười rồi đáp, có gì anh cứ hỏi, mà sao anh nói chuyện với phụ nữ hay bị vấp như thế này à? Tôi là tôi chứ không phải là cô trong Thần Điêu Đại Hiệp đâu, mà anh cứ cô suốt vậy. Bị bóc mẽ, chú Đại ngượng chín cả mặt, nhìn trước nhìn sau xem cô hay không, chú Đại hỏi thầm, cô có bạn trai chưa? Cô Thúy hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời một cách bình tĩnh. Tôi có rồi, tôi năm nay 26 tuổi, anh nghĩ gì mà hỏi tôi có bạn trai chưa? Chú Đại nghe xong mặt buồn thiu, thở dài, chú Đại nói, vậy à, tôi cũng nghĩ vậy. Nhìn vẻ mặt của chú Đại, cô Thúy không nhịn được cười. Sao thế, anh thất vọng vì tôi có bạn trai à? Nói cho anh biết tôi còn có nhiều bạn trai là đằng khác. Hồi cấp 2 tôi có những 16 bạn trai, cấp 3 có hơn 10 bạn trai, đại học thì còn nhiều hơn. Chú Đại nghe xong thì chợt hiểu ra vấn đề, vừa bực vừa quê vì bị trêu. Chú Đại suýt nữa thì chửi thề cái đờ. Nhưng ngay lập tức ông chú thu lại lời nói. Nhìn cô Thúy, chú Đại tức tối như trẻ con. Cô trêu tôi đi à? Ý tôi hỏi ở đây là người yêu, cô có người yêu chưa? Trong cơn giận, chú Đại vô tình nói to câu cuối khiến cho vài người trong quán quay sang nhìn đôi bạn trẻ. Cô Thúy thấy thế mặt cũng đỏ ửng lên vì ngại. Ấy thế mà chú Đại lại không phản ứng gì. Lúc này thì nhục quá hóa tự tin rồi. Cô Thúy phải xua tay đáp. Tôi xin lỗi nhưng anh nói nhỏ đi được không? Chỗ này đông người. Chú Đại thừa thắng xông lên. Thế cô có người yêu chưa? Tính tôi nó thô thế đấy. Cái gì không biết là phải hỏi ngay. Cô Thúy lắc đầu đáp. Anh chưa có bạn gái bao giờ phải không? Chú Đại tự tin đáp. Đúng vậy, mà sao cô biết? Cô Thúy thở dài. Kiểu nói chuyện của anh mà có bạn gái mới là lạ đấy. Mà thôi, tôi phải về rồi. Tôi về đây. Anh mời tôi bữa cà phê hôm nay nhé. Chú Đại gật đầu nhưng vẫn ngớ người ra vì chưa nhận được câu trả lời. Cô Thúy mỉm cười chào chú Đại rồi ra cửa đi về. Chú Đại ngồi lại thắc mắc. Mình hỏi cái gì sai hay sao mà cô ta lại bỏ về vậy nhỉ? Thôi bỏ mẹ rồi. Như sợ làm gì có lỗi nên chú Đại chỉ kịp đặt tiền xuống bàn rồi vội chạy theo gọi với. Ơ này, này, này, cô từ từ đã. Nhưng cô Thúy đã lên xe, phóng vào khu nhà ở cao cấp. Vừa đi, cô Thúy vừa khẽ mỉm cười. Nhưng khi nghĩ đến hai từ người yêu, cô lại thở dài rồi lắc đầu. Chú Đại nhìn theo rồi cũng dắt con xe máy ra ngoài, dậm số rổ ga, quay về trong cái nhìn của một người lạ mặt ở phía sau. Không, đúng hơn là cuộc nói chuyện trong quán cà phê của chú Đại và cô Thúy đã bị người này theo dõi từ khi hai người đặt chân vào trong quán. Nhìn chú Đại đi khuất, người đó cũng lặng lặng rời đi, mắt hướng về phía khu nhà ở cao cấp mà ban nãy cô Thúy đi vào. Lại sắp có biến gì chăng? Dù sao thì cũng đã biết nhà cô Thúy ở đâu, chú Đại quay lại bệnh viện. Cũng chỉ còn hai hôm nữa là Tết, đang lo lắng không biết năm nay Tết Tư sẽ như thế nào, khi ông Tuấn vẫn còn đang nằm trong viện. Biết là có bố mẹ ở đây, nhưng ăn Tết trong viện nó cứ kiểu gì. Ban đầu chú Đại còn tính hay là cho ông Tuấn về nhà ăn Tết. Tuy nhiên qua hai lần phẫu thuật, mặc dù tình trạng sức khỏe đang dần hồi phục, nhưng không thể nào ra viện ngay lúc này được. Đang thở dài mở cửa đi vào phòng thì chú Đại giật mình. Bên trong phòng ông Tuấn nằm, nào là hoa quả, bánh kẹo được bày biện đẹp mắt. Trong phòng còn được trang trí cả bình hoa, cắm hoa lan. Ở giữa bàn kính, bộ sofa còn có một cái chậu mai nhỏ nhưng hình dáng rất đẹp, với những nụ hoa như đang chỉ chờ lúc giao thừa sẽ bung cánh nở rộ khoe sắc vàng. Tất nhiên bên dưới chậu mai không thể thiếu bánh chưng ngày Tết. Nhìn qua, chú Đại còn tưởng nhầm phòng trong bệnh viện mà không khí Tết đã len lỏi qua những phòng bệnh. xua tan mùi thuốc sát trùng để mang hương vị mùa xuân vào đến đây. Bố Chu Đại nói, ngơ ngác cái gì đây? Sao mày tưởng bố mẹ trong này mà không đón Tết à? Chu Đại chỉ trỏ vào số đồ Tết ấp úng hỏi, ai mua những thứ này vậy ạ? Bố Chu Đại đáp, bố mua chứ ai nữa. Ban đầu sợ bệnh viện người ta không cho mang vào, nhưng được cái mình ở phòng VIP biệt lập với những khu khác nên mấy thứ nhỏ nhỏ này không ảnh hưởng gì. Thế nên cả ngày hôm qua bố đi tìm mua mai đấy. Tính mua hoa đào cũng đẹp, nhưng lịch kịch mang vào đây không tiện. Thấy chậu mai vừa vặn mà thế lại đẹp nên bố ưng luôn. Mẹ Chu Đại nói tiếp, còn bánh chưng là cái Hường nó mang vào, còn bánh kẹo kia là mẹ đi mua. Có chậu mai của bố mày, cả căn phòng nó khác hẳn đi. Ông Tuấn cười đáp, trong bệnh viện mà cứ như nhà mình vậy. Năm nay có khi ăn Tết lại vui. Mọi năm có khi con phải say từ 30 cho đến mùng 6 Tết. Thế chú đã tính đi Tết chưa? Chú Đại trả lời, quà Tết thì em Bảo Long nó lo xong hết rồi anh ạ. Có khi em đi Tết từ ngày mai. Chứ để sang năm mới ai cũng bật, lại đông đúc, nó khó. Quà cáp chỉ là thứ yếu, có khi mình đi trước họ lại vui anh ạ. Ông Tuấn gật đầu, ờ, chú tính thế cũng phải. Thế xong xuôi ở đây ăn Tết luôn chứ nhỉ? Chú Đại gãi đầu, em cũng đang lo, anh với bố mẹ trong này chán. Nhưng xem ra mọi người đã chuẩn bị tinh thần đón Tết rồi, thế nên em cũng có chuyện này muốn nói. Mẹ chú Đại hỏi, thế là định đi đâu hay sao? Mày chả năm nào có mặt cùng mọi người. Chú Đại cười, đúng là con định đi, nhưng là đi ra nhà cô Nam ăn Tết. Bố mẹ trong này có anh Tuấn rồi, còn hai hôm nữa bận tối mặt, chắc cũng không có thời gian. Thế nên cho con ra chỗ cháu Nam ăn Tết, tiện con sắm sửa đồ đạc cho bà ngoại hai đứa với tụi nhỏ luôn. Bố chú Đại gật đầu, ừ, đúng rồi đấy, con tính rất đúng. Thế thì con thay mặt gia đình mình đến thăm bà cùng các cháu ngoài đấy nhé. Mẹ chú Đại cười, mà ra đấy ăn Tết có sợ làm phiền nhà người ta không? Chú Đại nói, phiền gì đâu, con ra đấy lại thấy vui, bởi bác gái cũng quý con lắm. Xong mùng 1 con dẫn các cháu vào đây thăm bố với ông bà luôn. Ông Tuấn mừng rỡ, chú nhớ đón hai đứa nó vào đây đấy nhá, cho anh gửi lời hỏi thăm bà ngoại tụi nhỏ. Câu chuyện đang vui thì mụ Hường đi vào. Nhưng lần này mụ không nhặng xị lên nữa mà tay xách nách mang, nào quà, nào đồ Tết. Đi cùng có cả đứa con gái mụ là cái Thư. Nhìn mọi người, mụ cười tươi như hoa. Chú Đại cũng về rồi đấy à? Năm nay cả nhà mình ở trong này ăn Tết luôn nhé. Chị mua bao nhiêu đồ đây? Bố mẹ xem thiếu gì thì bảo con luôn để con đi mua. Chú Đại vẫn không ưa nổi mụ, dù mụ đã cố gắng tỏ ra thân thiện. Tết nhất ăn uống bao nhiêu, chủ yếu cái người ta cần là không khí Tết. Mà tự nhiên giờ không khí Tết bay đâu mất rồi. Biết chú Đại không mấy vui nên mẹ chú Đại vội nói, Hưởng đấy à, con cứ kệ nó, năm nay nó cũng không đón giao thừa ở đây đâu. Sắp xếp dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, hai mẹ con cũng vào đây với thằng Tuấn chứ. Mụ Hương cười đon đả, dạ vâng, mẹ con phải vào đây chứ. Cũng nhờ chú Đại nên mấy hôm nay con cũng thoải mái hơn, không bị sức ép như trước. Mà thôi, chuyện năm cũ không nên nhắc lại, năm nay vận hạn nó thế, sang năm nhà mình kiểu gì cũng thuận lợi mẹ ạ. Lâu lắm rồi mới nghe thấy mụ Hương nói được mấy câu lọt tai. Dù sao cũng là năm hết Tết đến, cứ tỏ thái độ lại thành ra khiến mọi người khó xử. Chú Đại cũng không muốn ai mất vui, nên cũng tươi cười, đỡ hộ mụ một số đồ đạc mụ mang đến. Vậy là mọi chuyện trong bệnh viện cũng không có gì đáng lo nữa. Dù ở đâu đi chăng nữa, nhưng chỉ cần gia đình sum họp, thì đó mới là cái không khí mà Tết mang lại. Cả ngày hôm sau, chú Đại mất tích vì phải lo đi chúc Tết sớm khá nhiều nơi. Bận mãi đến sáng ngày 30, chú Đại mới ra được đến nhà bà ngoại Nam. Mặc dù tính ra từ hôm 29 để xem chuẩn bị mua đồ. Mở cổng đi vào, chú Đại nhìn thấy ở sân bếp nào là lá rong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn, lạt buộc. Cô Nam đang kê bếp chất củi, bé Hạnh cũng nhí nháo nghịch nước rửa lá rong. Bà ngoại đang ngồi trên một cái đòn gỗ nhỏ chuẩn bị mọi thứ. Vậy là bà ngoại chuẩn bị gói bánh chưng. Chú Đại nghịch ngợm hét to. Hồ, nhà mình chuẩn bị gói bánh chưng hả bác? Nam giật mình quay lại. Chú ra bao giờ mà không ai biết thế? Chú Đại cười, bà ngoại trả lời, vâng, tôi đang chuẩn bị gói bánh đây. Cũng tính là không gói đâu, nhưng Tết mà không có nổi bánh chưng thì nó không phải Tết. Bao năm qua, không năm nào bỏ cả, gói cho con cho cháu nó cũng là cái thú chú ạ. Mà chú ở lại đây ăn Tết với bà cháu tôi luôn chứ. Con bé Hạnh chạy lại hí hửng, chú Đại ở lại ăn Tết. Nam thì vẫn đang chất củi thành đống, chú Đại đáp, dạ vâng, con ra đây là để ăn Tết với nhà mình mà. Bác xem còn mua bán gì để con chạy đi mua luôn. Bà ngoại cười, không cần mua bán gì nữa đâu. Tôi chuẩn bị xong hết rồi. Người già lo Tết trước đó cả tháng chứ hôm nay cũng 30 rồi mới chuẩn bị thì làm sao mà kịp. Năm nay bác Dung lại còn mua cho cây đào đang nở rộ ra rồi kia kìa. Chú cứ ở đây, thử xem cái không khí Tết ở nhà quê chúng tôi có vui hơn thành phố không. Giờ tôi gói bánh chưng, luộc đến đêm, vừa luộc bánh vừa đón giao thừa luôn. Nam nghe thấy bà gói bánh, bò cùi chạy lại nói, bà nhớ làm cho cháu cái bánh muội nhé. Chú Đại không hiểu gì bèn hỏi Nam, bánh muội là bánh gì à Nam? Nam đáp, cũng là bánh chưng chú ạ, nhưng gói bé xíu, cái đó bao giờ xong, cháu ăn luôn. Bà ngoại cười, sư bố mày, có năm nào thiếu của mày đâu mà lo. Cái Hạnh cũng tị với anh, cháu cũng muốn một cái. Bà ngoại cười nhăn cả mắt nói, rồi, năm nay bà làm ba cái, cho ba chú cháu mỗi người một cái, ai thích nhiều thịt, ai thích nhiều đỗ, nhớ nói nha. Nam giơ tay, cái của cháu nhiều thịt mỡ. Hạnh phát biểu, cháu nhiều đỗ xanh. Chú Đại cũng hùa theo, con của con cũng nhiều thịt mỡ, bánh chưng là phải nhiều thịt mỡ mới ngon. Bà ngoại đáp, được rồi, hai chú cháu giống nhau quá. Cả ba chú cháu lấy gạch kê đít ngồi hóng bà ngoại gói bánh. Người lấy lá, người đưa lạt cho bà. Nhìn những ngón tay của bà ngoại gói bánh nhanh thuần thoát, mặc dù không dụng khuôn, nhưng cái nào cũng vuông vức, đều đẹp. Chú Đại ồ lên, ba gói bánh siêu thế, không cần khuôn mà vẫn gói được. Bà ngoại đáp, mấy chục năm nay rồi mà, gói nhiều thành quen thôi. Ở nhà quê ai cũng vậy hết mà chú. Chú Đại mặt hiện rõ sự vui mừng. Cũng đã quá lâu rồi chú Đại mới được tận hưởng lại cái hương vị Tết cổ truyền đậm chất dân tộc như vậy. Không có gì cao sang, không có những thứ xa hoa, chỉ có mùi gạo nếp, mùi lá rong, mùi hạt tiêu ướp trên những miếng thịt lợn nửa nạc nửa mỡ cũng đủ khiến con người ta nao nức lòng. Đúng vậy, đây là hương vị Tết mà bao năm qua chạy theo cuộc sống hối hả mà người ta đã dần đánh mất nó rồi nói Tết nhạt. Tết không nhạt, chỉ có con người nhạt mà thôi. Đôi khi sống chậm lại, tận hưởng, cảm nhận, bạn sẽ thấy xung quanh ta những giá trị thuộc về bản sắc vẫn có những người gìn giữ cho đến tận mai sau. Xếp từng cái bánh chưng vuông vức vào một cái nồi khá to, bà ngoại dặn Nam lấy vật nặng chèn lên trên để tránh bánh bị vỡ khi luộc. Những thứ tưởng chừng như đơn giản lại đang được các thế hệ đi trước dặn dò cho lớp con cháu một cách kỹ càng. Củi đã được đốt cháy, Nam mặt mũi nhem nhuốc quay lại nhìn chú Đại cười hì hì. Giờ cho đến đêm, công việc của cháu là ngồi trong cái này chú ạ. Mà không ngồi không đâu, chú có thích ăn đồ nướng không? Chú Đại nhìn Nam gật đầu, Nam nói với Hạnh. Vào bếp bê rổ khoai, bê ngô ra đây cho anh. Chiều nay cũng ngày 30 xong, tối chú cháu mình vừa trông bánh vừa nướng đồ ăn. Chú mà thích ăn cá nướng, cháu cũng có. Trong cái bể không dùng kia, cháu vẫn thả mấy con cá rô to trong ấy. Chú Đại nghe thôi là đã thấy thích rồi. Đơn giản nhưng không phải ở đâu cũng có. Tối hôm đó, giữa khoảng sân nhỏ trước bếp, ba chú cháu ngồi bên ngọn lửa hồng trong nồi bánh. Thi thoảng thằng Nam lại bới bới trong lò ra một hai củ khoai lang thơm phức. Chú Đại nhìn củ khoai, bên ngoài đen xì, bên trong thì vàng ươm rướm mật, cứ nuốt nước bọt ở ngực. Bé Hạnh thì nhao nhao, giơ tay đòi phần to. Cả ba chú cháu nô đùa cười vang cả một khoảng sân. Bên trên nhà bà ngoại nhìn xuống cũng khẽ mỉm cười. Bà đang chuẩn bị những phong bao đỏ để sang canh là mừng tuổi cho con cháu lấy lộc đầu năm. Mọi thứ dường như chậm lại. Tình cảm trong khúc ra mùa khiến cả ngôi nhà bừng lên ngọn lửa ấm áp. Nhìn con cháu tươi cười rạng rỡ, bà ngoại khẽ hướng mắt nhìn lên ban thờ, nơi để ảnh ông ngoại. Bà rớt nước mắt, nhưng nụ cười vui của bà vẫn còn đó. Gần giáp canh, bé Hạnh tự giác rửa chân tay mặt mũi, con bé thay bộ quần áo mới chú Đại mua cho dịp gần Tết. Nó quay lại nhìn bà với ánh mắt nghiêm nghị, rồi bước ra khỏi cổng. Tiếng những tràng pháo báo hiệu đêm giao thừa từ một vài nhà trong xóm vang lên trước khi quả pháo thùng của Nam kịp nổ. Bé Hạnh đứng ngoài cổng như chỉ chờ quả pháo của anh trai báo hiệu là nó mở cổng bước vào. Trước cửa nhà là bà ngoại, chú Đại và Nam đang tươi cười chờ sẵn. Con bé nhe răng cười, cái răng sún ngày trước của nó đã được thay mới. Nó hét to, chúc mừng năm mới. Nam với chú Đại chạy nhào ra bế bổng nó lên rồi cười lớn. Bé Hạnh giỏi quá, nào nào, giờ đến tiết mục mừng tuổi. Con chúc bác rằng năm mới sức khỏe dồi dào, lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe mãi mãi về sau. Chúc Nam càng lớn càng đẹp trai, vạn sự như ý nhá. Còn chú chúc Hạnh hay ăn trong lớn này, sau này xinh hơn hoa hậu. Vừa nói chú Đại vừa rút phong bao lì xì cho bà ngoại, cho hai đứa cháu nhỏ. Bà ngoại cũng chúc chú Đại cùng Nam và Hạnh một năm mới hạnh phúc. Chú Đại, Nam, Hạnh xếp hàng theo thứ tự bà ngoại phát lì xì. Bé Hạnh khoanh tay chúc bà ngoại với chú Đại một câu giống nhau, chắc nó đã luyện tập từ trước. Chúc bà sống lâu trăm tuổi, chúc chú sống lâu trăm tuổi.